Nhìn tình thân khẩu ý đảnh để ân đức tam bảo nha. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang sakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savakasangho sanghang namassami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những chuyên linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin chân chánh đối với chánh pháp lời dạy của Đức Phật, người ấy thực hành theo chánh pháp sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh đối với Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc đạo quả, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo ra cảnh đế ân đức tam bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhớ cả đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên, hiền tiền cũng như quá vãng, và kính chia phước lành này đến tất cả chư dạ xoa long vương, càn thác bà, chúng sanh ngà quỷ, phi nhân Atula ở gần ở xa. Xin quý vị tùy hiểu phước lành này và thoát mọi cảnh khổ, được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Tính chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị tùy hiểu phước lành này để được an lạc tấn hóa lâu dài và sớm thành tựu trí tuệ, chứng đắc đạo quả niết bàn, chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Nam mô Bụt Thà nhé. Sa thú sa thú sa thú làm thai làm thai. Hôm qua thì sư đã chia sẻ với quý vị về nói về những cái tâm và tâm lộ. Thì chúng ta biết cái động lực thì nó có ba cái loại động lực. Thì các cái phàm phu và cái vị thánh thủ học á, tu đầu quần, tu đà hàm, a la hàm á, thì có hai động lực mà thôi, chỉ có hai động lực là động lực thiện và động lực bất. Và chúng ta biết là ngày nào cái động lực thiện và động lực bất thiện này chúng ta chưa nhận rõ nó đó, thì chúng ta rất dễ bị duyên, có khả năng cái tâm, có khả năng cái thiện mà nó làm duyên cho bất thiện, hay là bất thiện nó làm duyên cho thiện. Và vị phàm phu thì chỉ có hai cái động lực đó thôi, nhưng mà vị A-la-hán thì nó lại không có hai cái động lực thiện và bất thiện. Ngài chỉ có cái động lực vô ký, tức là cái động lực vi tác, không có tạo ra phiền não, không có phiền não và không có thiện nữa. Chính vì vậy mà vị A-la-hán thì không còn sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta để ý ngày nào mà tâm chúng ta còn thiện và còn bất thiện, thì ngày đó chúng ta chưa có chấm dứt được sự khổ tử sanh luân hồi. Ngày nào mà tâm của chúng ta còn sân hận, còn phiền muộn, Còn si mê, còn tà kiến thì chúng ta chưa trở thành bậc thánh nhân. Như vậy chúng ta biết bậc thánh nhân, chúng ta nói như thế này như kia, nhưng mà thực tế bậc thánh nhân là rất đơn giản. Là sao vậy? Là tâm lộ của các ngài không còn những cái thứ phiền não, thì cái đó được gọi là bậc thánh thôi. Như vậy ai sẽ trở thành bậc thánh? Những cái con người như chúng ta được nghe giáo pháp của Đức Phật thì mới có cái sự hiểu biết về tâm, và mới có cái sự mà phát triển được cái thiền quán Vipassana để mà chứng đắc được đạo quả, được đạo quả. Chứ còn tất cả những người ở ngoại đạo khác, người ta nói rằng thánh này thánh kia, nhưng mà thực tế không, không thể có được. Còn ở bên ngoài thì người ta nhiều cái đạo, người ta nói về thánh này thánh kia, nhưng mà giáo pháp Đức Phật chúng ta không cần nói cái từ thánh cũng được, mà chúng ta nói cái từ mà vì đó giải thoát những cái phiền não, không bị những cái phiền não nó chi phối vào trong tâm, thì được gọi là việc giải thoát, thưa quý vị. Như vậy thì ngày nào tâm của chúng ta có phiền não nó chi phối thì chúng ta không giải thoát được, không giải thoát được. Ngày nào mà chúng ta không còn những cái phiền não đó thì ngày đó chúng ta giải thoát. Như vậy là không có phiền não ở trong tâm tức là sự giải thoát, sự giải thoát. Như vậy thì chúng ta cũng có những cái khoảnh khắc giải thoát, nhưng mà nó không có tuyệt đối như là các cái vị thánh. Do vậy mà chúng ta cần phải phát triển để cho trí tuệ nó diệt tận đi những cái lậu hoặc, để không cho những cái phiền não nó sanh khởi nữa. Như vậy là đời sống của chúng ta nó rất là thật, các vị thánh nó rất là thật. Vị thánh cũng là một người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà tâm của vị đó không bị những cái phiền não lậu hoặc chi phối, được gọi là bậc thánh nhân thôi à. Chứ không phải là bậc thánh nhân là hiện hình hay hóa hình, hay là làm một cái gì đó, người ta làm một cái biểu tượng đó, nó làm một cái gì đó. Mà thực tế vị, gọi là vị thánh nhân mà chính là cái con người đó đã phát triển được trí tuệ, làm cho những cái tà kiến, những cái lậu hoặc nó không thể sanh khởi được. Nó không thể sanh khởi được. Chúng ta cần phải nắm bắt rất là rõ về pháp là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết là đối với những người chưa phải là vị A-la-hán thì tâm còn đảm nhận cái chức năng của động tốc hành tâm, phải là tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Do vậy mà vị A-la-hàm vẫn còn những tâm bất thiện. Vị A-la-hàm thì vẫn còn tham, nhưng mà không còn sân nữa. Vị A-la-hàm vẫn còn bốn tâm tham, hai tâm si như vậy à quên vì a la hàm thì còn có năm tâm nè, bốn tâm tham và tâm si phóng dật, tâm si phóng dật. Còn mà vị phàm phu thì còn đủ 12 tâm bất thiện, vị tu đầu quần á thì còn bao nhiêu tâm, còn 7 tâm, tức là bốn tâm tham ly tà và hai tâm sân và tâm si phóng dật. Vị tư đà hàm cũng vậy, nhưng đến vị a la hàm thì diệt đi hai tâm sân. Như vậy là vị a la hàm năm tâm bất thiện mà thôi, nhưng mà vị a la hán thì diệt tận cả năm cái tâm bất thiện đó nữa. Năm tâm bất thiện không thể sanh khởi được, do lậu hoặc đã tận diệt. Do đó mà vị a la hán thì không còn những cái tâm thiện và tâm bất thiện là như vậy. Cái lộ động tốc của các ngài là lộ động tốc của duy tác, không có ảnh hưởng của thiện hay bất thiện. Như vậy thì đối với giáo pháp rất là rõ ràng, và sẽ cho chúng ta thấy cái cấp bậc từng bậc, cấp bậc một, để chúng ta biết rõ từng cái loại phiền não nó được diệt đi, thì chúng ta cứ chứng tới đâu thì cái tâm đạo nó chứng tới đâu thì phiền não nó sẽ tận diệt tới đó, nó bị tận diệt tới đó. Như vậy cái con đường đạo lộ nó rất là rõ ràng, chứ nó không mù mờ rằng là ở tu tập niệm Phật A Di Đà rồi từ Đức Phật A Di Đà về rước hay bà Quan Âm hay là ông thần ông thánh nào đó rước, mà chính chúng ta tự giải thoát nơi tự tâm, tự tự nơi trong thân tâm của chúng ta rất là rõ ràng và minh bạch. Và giải thoát chỉ được sanh khởi nơi tự thân của chính mình, và không có giải thoát giùm ai hết cả. Do vậy mà Đức Phật nói hải đảo tự thân, chỉ có lấy giáo pháp, nghe diệu pháp và khéo tác ý để mà phát triển nơi tự thân của chúng ta để đưa đến giác ngộ mà thôi, chứ chúng ta không có tu giùm ai được cả, và chúng ta không làm cho ai giác ngộ được cả, mà chúng ta chỉ chia sẻ những cái lời Đức Phật dạy một cách tốt đẹp nhất đến với những cái người hữu duyên, người ta nghe và người ta tự khảo cứu và người ta suy xét và người ta khéo tác ý, để rồi từ đó những cái sự tích lũy về các cái ba la mật sanh khởi lên người đó, thì chính những cái pháp đó nó hỗ trợ cho người đó chứng đắc niết bàn. Như vậy con đường thánh đạo nó rất là rõ ràng, nó có từng cấp từng bậc một, giải thoát như thế nào, cái con đường đi như thế nào và giải thoát như thế nào, các cái phiền não đều được trình bày một cách rất là chi tiết, do đó mới gọi là bậc toàn giác là như vậy. Và tất cả mọi tôn giáo khác đó thì không thể trình bày được, và người ta chính vì người ta không trình bày được, người ta cũng chỉ nói về thiện về ác, rồi là có một cái người nào đó sinh ra, ví dụ như là Chúa sinh ra, hay là Chúa ban thưởng này kia, hay là Đức Phật niệm Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà sẽ về rước như này như kia, như vậy thôi. Nhưng mà trong chánh pháp của Đức Phật thì hoàn toàn chỉ nói đến pháp, và chúng ta phải biết rất rõ về các pháp thì mới có cái con đường giải thoát. Như vậy thì chúng ta biết đối với cái những người mà chưa phải là vị A-la-hán á, thì tâm đảm nhận cái chức năng của tốc hành tâm phải là tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Còn đối với vị A-la-hán thì không còn tâm thiện, không còn tâm bất thiện nữa. Do đó mà chúng ta biết chính vì vậy Ngài mới chấm dứt được tử sanh luân hồi. Mà tâm lúc đó tâm của Ngài chỉ là những cái tâm đại duy tác, nó đảm nhận cái chức năng của tốc hành tâm. Như vậy một vị A-la-hán thì chỉ có các tâm thuộc loại tâm quả và tâm duy tác. Như vậy nó có bốn loại tâm, nó có bốn loại tâm thì phàm phu và thánh hữu học thì có cả bốn loại tâm, tức là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. Nhưng mà vị A-la-hán thì chỉ có hai loại tâm, tức là tâm quả và tâm duy tác mà thôi. Như vậy đến cái giai đoạn mà vị A-la-hán thì chúng ta biết tâm nó không còn cái cơ hội, cái tâm thiện và tâm bất thiện nó không còn thể sanh lên được nữa. Do vậy mà nó không có tích lũy các nghiệp nữa, nên là cái tâm vô ký của các ngài nó chỉ còn hai tâm, tức là tâm quả và tâm duy tác. Tâm quả và tâm duy tác. Tâm quả là cái gì? Tức là các ngài vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn lếm, vẫn tiếp thu, vẫn tiếp thu, vẫn quan sát, vẫn đoán định, vẫn đoán định. Nhưng mà các ngài không có cái tâm thiện và tâm bất thiện. Rồi các ngài có một vài loại tâm duy tác, như là sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh nghiệm. Như chúng ta biết Đức Phật thì Ngài vẫn phải ăn những cái vật thực tồi tàn, trong khi đó Ngài là Đấng Thế Tôn. Nhưng mà do nghiệp và quả của nghiệp, Ngài vẫn phải ăn những cái loại lúa ngựa. Chúng ta biết có một lần thì Đức Phật nhập hạ 3 tháng hạ ở cái thành, ở cái xứ mà xứ gì sư quên, có một cái hạ đó, ngài nhập hạ đó đó thì cái dân xứ gì trời ơi, xứ Quá Si á, thì lúc đó đó là vào cái mùa giáp hạt nó rất là đói, và cả 3 tháng đó thì Đức Thế Tôn ăn những cái loại loại cơm mà nấu với lúa ngựa, lúa mà cho ngựa ăn á, ngài cũng phải ăn những cái vật thực như vậy. Mặc dầu ngài là Đấng Thế Tôn, nhưng mà chúng ta thấy với tâm từ và cái lòng kham nhẫn của ngài rất là đặc biệt. Rồi ngài vẫn chịu đau đớn, ngài vẫn nghe những cái âm thanh chửi rủa, ngài vẫn bị giáo họa, vu oan giáo họa như là nàng Chinh Cha. Và chúng ta biết đời sống của Đức Phật kiếp cuối cùng đó, thì chúng ta biết là Đức Đề Bà Đạt Đa xúi cả cái con voi hút ra để mà cho uống rượu say để hại Đức Phật. Thì chúng ta biết mặc dầu ngài là Đức Phật, nhưng ngài vẫn phải nghe những cái lời chửi rủa, những cái lời mắng giết, những cái lời cay độc, những cái lời oán thù của ngoại đạo, hay là của những cái người đệ tử bất kính, những cái người đệ tử bất kính, những cái vị đó cũng không coi Đức Phật ra cái gì cả. Thưa quý vị, rất đau đổi là bình thường, nhưng mà tâm của ngài thì luôn luôn có cái sự xả ly là như vậy. Nhưng ngài vẫn chịu, ngài vẫn bị bệnh, vẫn bị ốm đau, vẫn vẫn bị kiết lỵ, vẫn bị nhức đầu, vẫn bị đau lưng. Ngài vẫn phải ăn những cái món ăn mà rất là không tốt đẹp. Ngài vẫn phải bị chửi rủa, vân vân. Đó là ngài vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, kinh nghiệm những cái đối tượng xúc chạm như vậy đó. Đó là cái quả và không ai tránh khỏi được. Chứ không phải là Đức Phật hay các vị A-la-hán gọi là toàn thấy những cái điều mà nó tốt đẹp, không phải. Ngài vẫn thấy những cái bối cảnh đau khổ của chúng sanh, ngài vẫn thấy những cái vẫn cảm thọ những cái đau khổ nơi thân, vẫn bị nghe những cái lời chửi rủa, nhưng mà tâm của ngài không có dao động, không có bị khen chê, và tâm của ngài không có tích lũy các cái nghiệp thiện ác nữa. Do vậy mà nên là cái động lực của ngài là động lực duy tác như vậy. Nhưng mà ngài vẫn còn những cái tâm quả và nghiệp quá khứ, thì ngài vẫn phải thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, xúc chạm. Nhưng mà dầu là xúc chạm với cảnh cực tốt hay là cảnh cực xấu, thì cái động lực của một vị A-la-hán thì không còn thiện và bất thiện nữa. Và lúc lúc mà một vị A-la-hán mà kinh nghiệm những cái âm thanh đó thì ngài vẫn cái kinh nghiệm cái âm thanh, cái sự xúc chạm, hay là cái này cái kia, thì đều là ngài vẫn kinh nghiệm về những cái pháp hiệp thế cả, pháp hiệp thế cả. Cũng giống như là bao nhiêu chúng sanh khác, cũng giống như là chúng ta, như chúng ta mà thôi. Nhưng mà đặc biệt là cái động lực của ngài á, thì nó khác hoàn toàn với phàm phu và các cái bậc thánh hữu học. Và sau cái khoảnh khắc mà của cái thấy, sau cái khoảnh khắc mà thấy của cái thấy ấy, thì đối với chúng ta thì chúng ta vui thú với những gì đã thấy. Thì khi ấy á, khi phàm phu á, hay là các bậc thánh á, khi đó thì đó là tâm bất thiện, nó là thuộc về căn tham chúng xuất hiện. Thì chính lúc mà chúng ta vui thấy đó là cái động lực nó sanh khởi 7 lần, nó 7 lần, và nó rất là sanh trong thường nhật, bình nhật của chúng ta. Hầu như là cái cảnh đến mà nó tốt đẹp đa phần là chúng ta không có được cái sự phát triển hiểu biết, nên là tham này nó dễ sinh khởi. Dễ sinh khởi. Như vậy lúc đó mà một kẻ phàm phu sau cái khoảnh khắc thấy thì chúng ta vui thú với những gì đã được thấy đó, đó thì khi đó thì cái tâm bất thiện nó thuộc về căn tham và nó xuất hiện, nó xuất hiện 7 lần. Như vậy thì bất thiện tâm nó sẽ xuất hiện 7 lần thường xuyên hơn là nhãn thức. Chúng ta thấy nhãn thức thì nó chỉ xuất hiện một sát la, hay là tâm tiếp thu nó chỉ xuất hiện một sát la, hay là tâm quan sát nó chỉ xuất hiện một sát la, hay là tâm đoán định nó chỉ xuất hiện một sát la. Nhưng mà vào động lực đó, nó xuất hiện tới 7 sát la. Do đó mà nó có cái gọi là vô gián duyên, và nó có cái trùng dụng duyên của nó. Do đó mà nó trải nghiệm cái đối tượng trong 7 cái sát la này. Chính vì cái chỗ này ấy, mà nó mới tạo ra, nó có đủ cái năng lực để tạo ra nghiệp thiện và bất thiện, thưa quý vị, và phiền não. Chính vì vậy mà bằng cái cách mà tâm nó sanh như vậy ấy, nên là bất thiện nó mới được tích lũy trong cuộc sống hàng ngày. Và điều này nó nói lên, nó liên quan đến tất cả chúng ta, nó liên quan đến tất cả chúng ta. Nếu mà chúng ta không hiểu được về nó đó, thì chúng ta không thể phát triển được chánh niệm và trí tuệ được. Chính vì cái động lực này nó xuất hiện tới 7 lần, do đó mà nó có cái năng lực, do những cái tích lũy này nó ngoan cố, nó nhiều đời rồi nó ngoan cố của bất thiện, nên là cái sự tật diệt, cái sự tật diệt của phiền não là vô cùng khó khăn, cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó khăn. Nên chúng ta thấy tại sao ở bất cứ nơi đâu, kể cả chúng ta sống trong nhà anh em cha mẹ ruột của chúng ta đi chăng nữa, chúng ta cũng bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến, và chúng ta sân giận đủ mọi thứ, mặc dù chúng ta là con, hay là kể cả là vợ chồng này kia, hay anh em, chúng ta sống trong một gia đình, nhưng mà chúng ta luôn luôn có cái sự bất đồng ý kiến này kia. Nó là cái gì vậy? Chính là chúng ta không hiểu pháp, và chính là những cái phiền não, thưa quý vị. Chứ nói chi đến người ngoài, người ngoài thì chúng ta còn kiếm đủ thứ thù hận này kia vân vân. Do đó mà cái phiền não nó rất là ngoan cố, nó ngoan cố do nó được tích lũy. Cũng chính vì cái động lực của nó là nó tới 7 cái sát la đó mà nó trải nghiệm cái cảnh đó, nên là cái sự tích lũy của nó rất là ngoan cố. Nên là để trừ diệt, để tập diệt được phiền não là vô cùng khó khăn, không như chúng ta nghĩ, không như chúng ta tưởng được. Không phải chúng ta học một sớm một chiều, chúng ta nghiên cứu một sớm một chiều mà chúng ta giải quyết được phiền não. Thậm chí hàng vô lượng kiếp sống, hàng vô lượng kiếp sống, mà vô lượng kiếp sống đó nó phải có gặp nhân duyên mà gặp được chánh pháp, gặp được các bậc hiền trí, gặp được Đức Phật ra đời, hay gặp được các bậc thánh, hay là các bậc giảng dạy về giáo pháp của Đức Phật kìa. Chứ còn nếu không gặp được á, chúng ta cũng không có cách nào để giải quyết được phiền não cả. Mà kể cả chúng ta có được gặp cái chăng nữa, thì cái sự tích lũy, cái sự lắng nghe để phát triển trí tuệ, nó cũng vô vàn là khó khăn và rất là lâu xa. Bởi vì có những kiếp sanh tử luân hồi chúng ta đâu có gặp được chánh pháp. Chúng ta có biết được rằng cái kiếp sau liệu chúng ta có gặp được chánh pháp hay không? Không ai nói được trước bất cứ một điều gì. Không ai nói trước được bất cứ một điều gì. Do đó phiền não nó rất là ngoan cố, nên tận diệt đó là khó, rất là khó. Nó không thể đạt tới nếu mà không có sự hiểu biết đúng về từng thực tại. Và nếu một ai hay một con người nào đó nói rằng tận diệt phiền não là dễ dàng, thì người ấy cần phải học về lộ trình của cái sự tích lũy. Sự tích lũy của tham, sân, si và tất cả những cái thói xấu khác. Tất cả những thói xấu khác. Chúng ta biết có những cái dạng phiền não á, thì khi chúng ta tiếp xúc với bên ngoài á, thì ở nhà nó che chắn rất là tốt đẹp, nhưng mà có những cái dạng phiền não chúng ta ở một mình á, thì nó lại trỗi dậy. Có những cái ở chúng ta sống ở một mình á, thì nó lại nhiều cái phiền não nó trỗi dậy. Có đôi khi cả là một cái màn hình thôi, một cái điện thoại thôi, nó cũng làm cho chúng ta là vô cùng những cái phiền não, và chúng ta còn thích thú ở trong đó nữa. Mặc dầu chúng ta ở bên ngoài chúng ta không dám nhìn những cái cô gái đẹp, nhưng mà khi chúng ta mở cái điện thoại lên, những cái cô gái mà hay là những cái chàng trai đó khoe những cái body này kia, thì chúng ta rất là thích thú và thích, rất là thích là nhìn ngắm, và chúng ta sức tưởng tượng các cái dục nó ở trong đó, nó ở trong đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi ở một mình yên tĩnh là tôi tu tập được. Đừng có nghĩ như vậy, sai lầm lớn, sai lầm lớn. Đừng có nghĩ như vậy, đừng có nghĩ phiền não nó nhỏ nho như vậy, đừng có nghĩ là dễ dàng mà ăn được nó đâu, không phải. Có những cái phiền não thì bạn che chắn, khi bạn tiếp xúc với người này người kia bạn che chắn được, nhưng mà bạn ở không một mình thì nó lại lộ cái bản chất đó ra, và bạn lại cảm thấy thích thú, và bạn lại nghĩ rằng không ai biết mình cả, thỏa thích với cái phiền não đó, thỏa thích với cái phiền não đó. Chứ không phải đơn giản như là chúng ta nghĩ. Đơn giản mà chúng ta biết pháp nó là do duyên, và đó là một sự thật, chúng ta cần phải hiểu rất rõ về nó thì mới thấy được cái sự tiềm năng, cái sự tích lũy của nó thật là khủng khiếp. Có đôi khi những cái cô gái chúng ta gặp ở bên ngoài, chúng ta là những cái vị sư hay là một cái con người gọi là có cái sự mà nồng tàng nồng ý tu tập, đến gặp đó thì chúng ta cảm thấy che trắng này kia, chúng ta cảm thấy rất là rất tốt đẹp, nhưng mà chúng ta ở một mình á, thì chúng ta lại rất thích thú suy nghĩ về những cái hình ảnh hay là những cái này cái kia của những cái đối tượng khác phái, đối tượng khác phái. Chúng ta thấy phiền não nó rất là rất là mãnh lực, chứ không phải như chúng ta nghĩ đâu. Bây giờ có một cái câu hỏi là khi chúng ta ngồi thiền ở đó, chúng ta là nữ, với lại chúng ta là nam, chúng ta ngồi thiền ở đó, bây giờ không có ai cả, mà một cô gái hay một chàng trai đó, người ta không có mặc đồ gì cả, người ta đến, người ta đứng trước ở đó, lúc đó bạn thấy cái gì? Nếu bạn thấy đúng pháp á, thì dứt khoát bạn giác ngộ. Cái hình ảnh nó chẳng có là cái gì cả, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Nhưng mà chúng ta không có học á, thì sao vậy? Thì nó không còn là, không còn là đối tượng, chỉ là đối tượng nữa. Lúc này nó là cái gì rồi? Như vậy khi nào chúng ta thấy ở trong truyền hình, và chúng ta thấy những cái con người ở ngoài đời, chúng ta thấy một cái cụ già, thấy một cô gái trẻ, hay thấy một em bé, chúng ta chỉ thấy đó là một đối tượng thị giác. Thì lúc đó cái vấn đề của chúng ta sẽ được đặt xuống. Và chúng ta biết tại sao mà chúng ta cái vòng luân hồi nó tăng trưởng, là chúng ta biết nó có hai cái quẩn của nó, tức là thọ quẩn và tưởng quẩn. Chính vì cái tưởng này nè, cái tưởng nó tô vẽ Và cái thọ quẩn thì nó cho ra cái cảm giác. Chính vì cái chỗ đó mà hai cái quẩn này nó kéo dài cái vòng sanh tử luân hồi. Do đó mà nó cái thọ nó được nằm riêng một quẩn là như vậy, và cái tưởng nó cũng được nằm riêng một quẩn là như vậy. Chính vì cái tưởng này nó, khi mà nó gặp cái đối tượng, nó tưởng sai biệt đó, nó làm cho nó tô vẽ lên, nó sanh thử những cái, từ đó cái thọ đó, nó sanh lên những cái cảm giác đó. Mà chính vì cái chỗ đó mà cái vòng luân hồi nó được kéo dài ra, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy, nếu mà ai đó nói rằng tận diệt phiền não là dễ dàng, thì cái người đó cần phải học rất nhiều về lộ trình của sự tích lũy, để mới thấy được cái sự mà phiền não nó lớn mạnh nó như thế nào. Cái sự tích lũy của tham, của sân, của si. Và chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được cái sự tích lũy, chúng ta thấy hằng ngày chúng ta nghe diệu pháp đó, nhưng mà đối với chúng ta, một ngày có được mấy khoảnh khắc thiện, và khoảnh khắc thiện đã là hiếm hoi rồi. Vậy thì rồi là một ngày có mấy cái khoảnh khắc có trí tuệ để hiểu biết về pháp, và cái khoảnh khắc mà hiểu về trí tuệ thực sự của pháp được mấy khoảnh khắc, được mấy khoảnh khắc. Hay là kể cả chúng ta nghe diệu pháp hàng ngày, ngày nào chúng ta cũng được nghe pháp hết, mà phiền não từ sáng tới chiều rất rất là nhiều, rất là nhiều. Khi nào mà chúng ta phải hiểu được nó thì chúng ta mới thấy nó lớn mạnh đến mức độ như thế nào, nó có cái quyền năng như thế nào. Và chúng ta biết tham ái và vô minh á, là nó che phủ cả 31 cõi, chứ không phải là một cái cõi người của chúng ta đâu, thưa quý vị. Do đó mà cái sức mạnh, cái sự tích lũy của nó, kể cả bạn làm thiện cỡ nào đi chăng nữa, cũng không có vượt qua tham ái được. Mà chỉ có trí tuệ hiểu biết về pháp thực tại mới là con đường chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi mà thôi. Như vậy chúng ta thấy cái thiền vipassana nó không có tích lũy nghiệp và quả của nghiệp, nó chỉ là hiểu biết các thực tại để thành tựu, hỗ trợ các cái ba la mật để mà chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi, và nó thấu rõ để làm duyên khởi cho tâm siêu thế sanh khởi. Do đó mà tất cả những cái việc phước, việc thiện chúng ta làm á, dù làm nhiều bao nhiêu như biển hồ, chúng ta thấy cái ông Bu Ghét, ông làm thiện là bao nhiêu tỷ đô la như thế nào trong một đời đó, bao nhiêu bệnh viện chậm xá, rồi bao nhiêu con người được hưởng từ ông, nhưng mà sao vậy? Nhưng mà nó cũng không dắt ông ra khỏi luân hồi được. Bởi vậy cái diệu pháp của Đức Phật nó vô cùng quan trọng, là chỉ có người nghe được cái diệu pháp của Đức Phật, hiểu biết về chân tướng của vạn pháp, hiểu biết về cái thực tại hiện giờ chúng sanh khởi, để thấy được tam tướng của chúng mới ra khỏi luân hồi mà thôi. Chứ còn tất cả những phước báo nó chỉ là cho ra cái quả vô nhân của bạn. Còn cái nghiệp thiện thì nó cho ra cái quả tái sanh. Còn mà cái phước báo của bạn nó lương vào đó, nó cho ra cái quả vô nhân. Và vô nhân đó là gì? Chúng ta thấy cái nhà đẹp, cái nhà thì nó là vô nhân, cái nhà nó là sắc pháp mà. Chúng ta thấy cái người vợ đẹp hay người chồng đẹp thì cái đó cũng là quả vô nhân. Và chúng ta ăn những món ăn ngon, nó là quả vô nhân, vì cái món ăn đó nó không biết chi cả, thưa quý vị, nó không là nhân. Như vậy tất cả những cái phước báo thì nó chỉ cho các bạn cái quả vô nhân tốt đẹp mà thôi. Còn cái thiện pháp thì nó có hai phần, nó cho ra cái tâm tục sinh của bạn để bạn sanh về cái cõi tốt đẹp, cái nơi chốn tốt đẹp, để bạn hưởng những cái quả vô nhân qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm mà thôi. Do vậy cái thiện pháp và cái trí tuệ hiệp thế, kể cả cái thiền định đi chăng nữa, thì nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề của sanh tử. Do đó, pháp của bậc toàn tri cần phải được liễu ngộ một cách rốt ráo, cần phải hiểu biết từng cái thực tại một để biết nhân duyên, cái sự tích lũy, cái sự nguy hiểm của chúng. Và chúng ta biết, cần phải biết rằng phiền não sinh khởi bảy lần thường xuyên hơn là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh nghiệm, sự xúc chạm. Những cái loại tâm chỉ sinh khởi một lần, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, xúc chạm, và những cái tiếp thâu quan sát đoán định nó chỉ sanh khởi một lần, nhưng mà cái phiền não thì nó sanh khởi tới bảy lần. Chính vì vậy nó có cái sự tích lũy rất là lớn nào. Và nếu ai đó, người nào đó còn ước mong, còn mong đợi và vẫn còn thắc mắc khi nào mình sẽ xuyên thấu được tứ thánh đế, thì người ấy đã không tính đến nhân và quả như chúng là. Người ấy không suy xét những nhân duyên đã được tích lũy trong vòng sanh tử luân hồi. Vì người đó không suy xét như vậy nên người đó chỉ ước mong, mong cầu. Như vậy cái ngày nào đó đắc niết bàn, lúc nào đó không phải là chuyện của mong cầu, mà là phải có cái sự hiểu biết được tích lũy. Chúng ta cần phải phát triển hiểu biết đúng về đặc tính của tất cả các loại thực tại. Để gì? Để có thể thấy biết được chúng như chúng là. Chỉ có khi thấy được như chúng là, khi ấy thì chúng ta sẽ xuyên thấu được lý tứ thánh đế. Chỉ khi nào chúng ta xuyên thấu được lý tứ thánh đế thì các phiền não mới có thể được tận diệt theo từng giai đoạn, theo từng giai đoạn. Do vậy mà khi chúng ta nghe pháp hay là chúng ta nghiên cứu một cái đối tượng của tâm chánh niệm của tứ niệm xứ Satipatthana, lúc đó có thể được phát triển, có thể hay biết về các thực tại như chúng là. Và khi ấy thì chúng ta đang đi theo sự thực hành đúng đắn. Điều đó có nghĩa là, có nghĩa là chúng ta đang phát triển con đường sẽ dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn. Thực tại là nơi chấm dứt của mọi phiền não. Thực tại, niết bàn chính là thực tại, là nơi chấm dứt của mọi phiền não. Và khi chánh niệm không hay biết về các đặc tính của thực tại đang xuất hiện, thì chúng ta đang không phát triển con đường dẫn tới sự tận diệt phiền não. Kể cả khi đó là thiện pháp của chúng ta có là bao nhiêu đi chăng nữa, thì nó cũng không phải là con đường dẫn tới niết bàn được. Chúng ta cần phải nhớ là như vậy. Ở đây á, ở trong cái cuốn chú giải bộ pháp tổ Akasanili á, có nói ở trong cái phần Matika quyển 1 á, thì nói cũng như pháp thiện của Sana Thamma, nếu không thuộc con đường bát chánh đạo thì sẽ dẫn tới sự tích lũy tiếp tục của vòng luân hồi. Cái pháp thiện mà không phát triển được, không phát triển được cái con đường bát chánh đạo, thì những cái thiện đó đó, những cái người mà làm bố thí cho dân làng, cho đường xá giao thông, hay là những cái người bố thí nhà cửa, hay là bố thí cho những cái trẻ em cơ nhỡ, trường học, bệnh viện, dầu là vì đó có làm bao nhiêu chăng nữa, cái phước thiện đó thì nó cũng không dẫn tới cái sự mà diệt tận sanh tử luân hồi, cũng không thuộc về cái con đường bát chánh đạo. Và những cái thiện đó nó sẽ dẫn tới sự tích lũy tiếp tục của vòng luân hồi mà thôi. Và chúng ta đọc về các bất thiện và thiện, nó không thuộc về bát chánh đạo như sau. Là sao? Là dẫn tới sự tích lũy Achaya Gamini, là những trạng thái riêng biệt lặp lại sinh và tử trong vòng luân hồi, như một người xếp gạch, xếp lớp này sau lớp khác tạo lên một bức tường. Thì luân hồi nó là như vậy, thưa quý vị. Luân hồi này. Thì chúng ta biết những cái thiện pháp nó chỉ cho ra hai phần thôi, tức là một phần về tâm quả tục sinh và một phần về hưởng cái quả vô nhân của nó. Chúng ta thấy cảnh đẹp, thấy vợ đẹp, thấy nhà cửa đẹp, thấy truyền hình đầu máy, thấy cái thân thể của chúng ta vậy thôi, hay là chúng ta nghe những cái âm thanh du dương, những cái bản nhạc vân vân, những cái lời dịu ngọt, chứ nó cũng không có là cái gì nữa cả. Như vậy khi chúng ta không hay biết về đặc tính của thực tại, khi chúng xuất hiện thì chúng ta không hiểu được chúng như chúng là. Như chúng là sao? Như chúng chỉ là pháp, là do duyên, và chúng là khổ, là vô thường, là vô ngã. Chính vì chúng ta không hiểu được như chúng là, thì dù bất cứ bất thiện pháp hay là thiện pháp đang có mặt, thì ta vẫn cứ đang tích lũy và chồng chất kiếp sống này sau kiếp sống khác. Giống như là một người xếp gạch đó, đặt những cái cục gạch, những cái lớp gạch này lên lớp gạch khác, lớp này sau lớp kia, cho đến khi mà nó trở thành một bức tường. Và khi nào mà chánh niệm xuất hiện á, hay biết được đặc tính của thực tại như chúng là, thì lúc đó chính là đạo lộ đang sanh khởi, chính là đạo lộ đang sanh khởi. Và chính cái con đường bát chánh này nó sẽ dẫn chúng ta, nó sẽ dỡ từng cái lớp gạch ra, và nó sẽ phá hủy đi những cái sự dính mắc, nó làm cạn khô, nó làm cạn khô những cái chất dính đi, và dỡ ra những cái cục gạch. Thì khi đó đó, cái con đường chánh đạo đó nó hiển lộ, thì đó là cái sự tán ly apachayagaminin. Thì lúc đó chúng ta không còn chồng chất pháp dẫn tới sự tích lũy nữa, và luôn luôn tâm của chúng ta lúc đó luôn luôn là nó thấy pháp, là nó xả liền ở lúc đó, do đó mà nó không còn cái nhựa của tham ái, nó không nằm duyên, nó không có dính mắc nữa. Thì cũng như là giống như một người phá đi các cái bức tường mà những cái người xếp gạch đã tạo lên, thì chính trí tuệ nó phá đi những cái lớp gạch của tham ái, của vô minh, nó tạo lên những cái bức tường tái sanh. Và tại cái khoảnh khắc đó thế, thì chúng ta giống như đã cũng giống như người mà phá gạch, hay là chúng ta giống như người xếp gạch, thì cái khoảnh khắc nào mà có được cái hiểu biết về thực tại, thì lúc đó chính là cái con đường bát chánh nó đang hiện hữu, và nó đang dỡ từng cái viên gạch, và nó đang làm khô dần những cái tham ái. Và chúng ta biết là chỉ có cái sự tích lũy ở trong cái động lực mà thôi. Còn cái tâm lộ đầu tiên á, lộ ngũ môn hướng tâm á, thì cái tâm lộ đầu tiên là lộ ngũ môn hướng tâm, rồi tâm thứ hai là tâm lộ thứ hai là tâm lộ ngũ song thức, rồi tâm lộ thứ ba là cái tâm lộ tiếp thâu tiếp nhận tâm, và cái tâm lộ thứ tư á, là cái tâm suy đạt, và tâm lộ thứ năm là tâm lộ xác định tâm. Thì chúng ta biết những cái tâm này chúng không sanh khởi theo chuỗi, nó không sanh khởi theo chuỗi, nó không giống như động lực. Do bởi vậy mỗi một loại chỉ có một tâm sinh và rồi diệt đi. Mặc dù ở đây xác định tâm có thể sinh khởi hai hoặc ba lần, nếu mà sắc là đối tượng đã diệt đi trước khi cái luồng tốc hành tâm xuất hiện, cũng không thể nói rằng xác định tâm sinh khởi theo chuỗi riêng như là trường hợp của tốc hành tâm. Do đó mà chúng không có tích lũy nghiệp, mà chỉ có những cái tốc hành tâm này chúng mới có được cái năng lực để tích lũy phiền não hay tích lũy nghiệp mà thôi, thưa quý vị. Chỉ có một loại tâm thứ sáu là tốc hành tâm Chavalachitta thì nó mới xếp trong trong cái chuỗi, tức là cái luồng, cái chặt. Do đó mà nó liên tục. Thường thì nó có bảy cái tâm thuộc loại này sinh và diệt một cách liên tiếp. Khi chúng ta còn khi nào mà chúng ta bất tỉnh thì cái tốc hành tâm này, tốc hành tâm này sinh và diệt sáu lần hoặc là, và trước khi chúng ta chết đó, thì nó chỉ sinh khởi 5 lần. Thì chúng ta biết là cái lộ động lực á, trong cái động lực á, thì cái động lực nhiều nhất á, thì nó chỉ có 7, nó có 7 cái sát la, 7 cái sát la. Cái động lực thứ hai á, ví dụ chúng ta bị ngất xỉu á, thì nó giảm đi một sát la, nó còn 6. Còn khi nào chúng ta chết á, thì bất cứ một chúng sanh nào chết, dầu là Đức Phật hay tất tần tận, tất chúng sanh, thì chỉ là 5 sát la mà thôi, 5 sát la động lực, lúc đó nó yếu. Còn nó có 4 sát la là khi nào Đức Phật hiện song thông á, thì Ngài Ngài dùng với cái năng lực trí tuệ thiền định của Ngài, thì Ngài dùng được 4 cái sát la. Trong động lực á, thì như vậy thì ít nhất là nó có 4 sát la, nhiều nhất thì có 7 sát la động lực. Và những cái động lực này thì nó gọi là chuỗi, là luồng, là chặt, nó tích lũy phiền não và nó tạo ra nghiệp. Nếu mà thuộc về phàm phu hay là các bậc thánh hữu học, còn nếu mà bậc a la hán thì là những cái tâm duy tác sanh khởi, và tâm duy tác không có tạo ra nghiệp và quả của nghiệp nữa. Do đó mà sau cái kiếp sống đó là kiếp sống cuối cùng của Ngài, thì Ngài sẽ vô dư niết bàn, không còn tái sanh lại nữa. Như vậy ở đây chúng ta biết là trong cái động lực đó thì không phải là có 7 sắc la rồi thì là mạnh nhất, hay là 4 sắc la là yếu nhất. Chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy. Yếu là về phần về phần nói về khía cạnh này hay khía cạnh kia. Còn những cái động lực nó ít sát la đó, nó còn tùy theo cái nghiệp nữa, thưa quý vị. Tùy theo cái nghiệp, cái sức mạnh của nghiệp nó như thế nào. Có đôi khi có cái lộ ngũ, chúng ta biết nó có đầy đủ 7 sát la, nhưng mà nó cũng không có tạo nghiệp. Nó không có tạo nghiệp, có 7 sát la động lực, nhưng mà nó chỉ thuộc dạng phiền não hay là thiện, hay là tích lũy thiện, tích lũy phiền não hay tích lũy thiện thôi. Chứ nó cũng chưa có đủ cái năng lực để mà tạo ra nghiệp. Nó phải là những cái lộ ý nó tiếp nối với lộ ngũ đó thì nó mới tạo ra nghiệp. Như vậy thì chúng ta biết là không hẳn là có đầy đủ sát la thì nó sẽ có cái mãnh lực của nó là nhiều hay là ít, mà nó cũng còn tùy theo cái nghiệp, cái tư tâm sở, tùy theo cái tư tâm sở nó bắt cái cảnh đó, nó tác động lên cảnh, nó tác động lên cảnh tâm như thế nào nữa, thì nó cũng tùy theo. Do đó mà chúng ta thấy được là pháp nó rất là thâm sâu. Như vậy thì chỉ có một cái loại tâm lộ thứ sáu là cái tâm tốc hành tâm cháo lá thì nó mới xếp trong một chuỗi luồng chặt liên tục. Bởi thường có 7 tâm thuộc loại này sinh và diệt một cách liên tiếp. Còn khi nào chúng ta bị bất tỉnh thì cái tốc hành tâm nó sinh diệt 6 lần. Và trước khi chúng ta chết thì nó chỉ sinh khởi 5 lần liên tiếp. Vì tốc hành tâm sinh và diệt liên tiếp 7 lần nên là chúng sinh khởi thường xuyên hơn những cái loại tâm lộ khác. Vì vậy người ta nói rằng các tâm lộ tốc hành Jawara Chitta xếp theo sau một chuỗi nè như vậy, xếp theo sau một chuỗi. Như vậy chỉ khi nào chúng ta mới thấy được đã, do nó một chuỗi tâm như vậy nên là khi mà cái sự tích lũy của nó đều tích lũy ở trong động lực như vậy. Khi mà chúng ta hiểu được bảy cái sát la động lực nó tích lũy thì chúng ta mới thấy được phiền não nó rất là cố chấp, nó rất là dai dẳng, không dễ gì mà chúng ta thoát khỏi được phiền não đâu thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta phải có được một cái đại kham nhẫn để chúng ta nghe, học hiểu và suy xét về giáo pháp Đức Phật thì cái cơ hội giác ngộ mới đến với chúng ta mà thôi. Còn chúng ta không có được cái lần đặng kham nhẫn thì không có cách nào chúng ta có khả năng ra khỏi luân hồi được cả. Có đôi khi chúng ta học 10 năm nhưng mà chúng ta chẳng có kinh nghiệm được một cái gì cả, chúng ta chỉ ở được một cái mớ kiến thức đại loại vậy thôi. Nhưng mà không có nhờ 10 cái năm đó thì chúng ta không thể có được một cái phút giây kinh nghiệm về cái thực tại hiện tiền. Như vậy thì để nói lên cái sự kham nhẫn, nếu một người không có được cái kham nhẫn ba la mật đó, thì không có thể mà hành trì hay là nghe diệu pháp hay là tích lũy được đâu thưa quý vị. Bởi vì pháp Đức Phật nó rất là thâm sâu, nên là chúng ta nghe một vài buổi là chúng ta đôi khi nó làm chúng ta nhức đầu, chúng ta chán nản. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phiền não của chúng ta quá lớn, và phiền não thì chúng chỉ thích đi kiếm tìm những cái thức ăn và chúng bồi đắp cho các cái căn này làm cho mờ đi thôi, mà chúng ta lại thích thú với những cái điều đó. Do đó mà rất khó để có người giác ngộ là như vậy. Những người giác ngộ là như vậy. Và hôm nay thì chúng ta đã học xong cái chương mà chương 10, đó là nói về các khía cạnh của tâm, phải không ạ? Các khía cạnh của tâm và các chức năng của tâm. Chức năng của tâm như hôm bữa sư đã nói với quý vị có 14 cái chức năng của tâm, 14 cái chức năng của tâm. Đó là chức năng gì? Đó là chức năng thấy, chức năng nghe, chức năng ngửi, chức năng nếm, chức năng xúc chạm, đó là 5. Chức năng tiếp thâu là 6. Chức năng khai môn là 7. Chức năng đoán định là 8. Chức năng quan sát là 9. Chức năng động lực là 10. Chức năng tục sanh hộ kiếp tử là 13. Và chức năng cuối cùng là chức năng la cảnh là 14 cái chức năng của tâm. 14 cái chức năng của tâm. Và ở đây kết thúc mỗi chương thì có những cái câu hỏi có những cái câu hỏi được đặt ra. Thế nào là vô gián duyên? Thế nào là vô gián duyên? Vô gián duyên, cái từ mà vô gián duyên gọi là Anantara Pachaya. Pachaya là duyên, Anantara tức là vô gián. Vô gián tức là không gián đoạn. Không gián đoạn. Vô gián là sao? Vô gián là gì? Là tâm hồn kiếp nó dứt dòng, nó diệt đi thì cái tâm khai ngũ môn hay khai ý môn sanh khởi. Và tâm khai ngũ môn diệt đi thì cái tâm nhãn thức hoặc nhĩ thức hoặc tỷ thức thiệt thức sanh khởi. Nó không có gián đoạn. Và cái tâm nhãn thức diệt đi thì cái tâm tiếp thâu cái đối tượng thiện giác đó sanh khởi. Và cái tâm tiếp thâu nó sanh đi, nó diệt đi, nó sanh lên rồi nó diệt đi thì ngay lập tức tâm quan sát nó sanh khởi. Và chúng ta biết tâm và tâm sở luôn luôn là sanh lên bởi vô gián duyên, bởi vô gián duyên. Và cái tâm tâm sanh khởi nó không ngừng nghỉ, cái chức năng vô gián duyên của nó là từ khi mà danh sắc được hình thành luân hồi cho tới khi mà niết bàn, vô dư niết bàn nằm chót cuối cùng thì mới không còn vô gián duyên nữa, bởi vì lúc đó là nó diệt đi hoàn toàn danh và sắc. Như vậy thì cái chức năng vô gián duyên tâm và tâm sở, tâm sanh khởi luôn luôn là vô gián duyên, không có gián đoạn. Cũng vậy, khi sau kiếp sống này cái thân của chúng ta chết đi, cái tâm tử nó sanh lên, thì dứt khoát là cái tâm hồn kiếp, cái tâm tục sanh nó nối tiếp cái đời sống, nó nối lại nối tiếp cái đời sống liền tức khắc và không có sự gián đoạn nào cả. Do vậy mà vô gián duyên nó chỉ sanh khởi nơi tâm và tâm sở mà thôi, nơi tâm và tâm sở mà thôi. Chức năng của nó là vô gián duyên là như vậy. Như vậy cái chết của một đời sống, một hình thức, một chúng sanh cá thể đó, nó chỉ là một trong ba cái sự chết đó nè. Cái sự chết về sắc la, cái sự chết về về kiếp sống, cái sự chết về vô dư niết bàn, thì nó có ba cái tâm tử đó. Và phàm phu và các bậc thánh hữu học á, thì luôn luôn chỉ có hai cái tâm tử, đó là chết trong từng sát la và chết trong từng kiếp sống. Chỉ có vị A La Hán mới có cái tâm tử cuối cùng của vòng sanh tử luân hồi, vòng sanh tử luân hồi. Và cái ngày đó đối với chúng ta nó còn rất là xa, rất là xa. Và không ai mong gì được cái điều đó đến cả. Nhưng mà cái tâm tử, ngày nào mà chúng ta có được cái tâm tử A-la-hán đó, thì ngày đó là cái ngày mà kết thúc tất cả cái sự khổ đau, cái sự tái sanh, cái sự phải thay đổi cha mẹ, thay đổi tất cả những cái môi trường sống và thay đổi tất cả những cái hình thức tái sanh trong nhiều kiếp sống. Có những kiếp thì chúng ta mang những cái hình hài con thú, có những cái kiếp thì chúng ta mang hình hài những cô gái, có những cái kiếp thì chúng ta mang hình hài những cái người đàn ông hay những cái vị chư thiên vân vân. Thì chỉ khi nào chúng ta đắc được A-la-hán đạo quả thì mới có được cái tâm tử cuối cùng của vòng sanh tử luân hồi. Còn chúng còn những phàm phu và các bậc thánh hữu học thì chỉ có những cái tâm tử tạm thời mà thôi, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự tái sanh, cái sự sống chết nó chỉ là một cái sát la rất là mỏng manh. Cái tâm tử nó hiện khởi và cái tâm tử hiện khởi rồi nó diệt đi, rồi cái tâm tục sanh nó lại sanh lại liền tiếp nối bằng cái vô gián duyên của nó, nên là cái sự tử sanh luôn luôn không có sự gián đoạn, không có sự gián đoạn. Do vậy mới nói là cái tâm thức thì nó sẽ sanh diệt từng sát la một là như vậy đó, thưa quý vị. Kiếp sống tâm và tâm nó sanh từng sát la, sanh diệt là như vậy, là sanh diệt. Vì vô minh và tham ái nên là chúng ta sợ hãi, Chúng ta chấp thủ cái thân này là tôi, là của tôi. Chấp thủ cha mẹ quyến thuộc này là tôi, là của tôi. Nhà cửa làm đúng, chúng ta chấp cái đó là tôi, là của tôi. Do đó mà chúng ta dính mắc. Chính vì dính mắc đó, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo âu, chúng ta phiền muộn. Nhưng mà nó, dầu là chúng ta có lo âu, chúng ta có phiền muộn thì nó cũng mất hết. Bởi vì nó chỉ là pháp hữu vi. Nhưng mà thực tế là cái chết thì nó không có đau khổ gì cả, vì nó là một loại tâm quả, thưa quý vị. Nó không mang hình thức của tham sân si ở trong đó, nó là quả của nghiệp. Như vậy thì cái sự sợ hãi về cái đời sống và sợ hãi về cái sự chết, chúng ta nghĩ mất đi mất, nó chỉ làm tổn hại cái tâm của chúng ta, và nó tạo ra nhiều những cái sự phức tạp và tạo ra nhiều những cái nguy hiểm cho chúng ta mà thôi, chứ không giải quyết được bất cứ một cái vấn đề gì cả, bất cứ một vấn đề gì cả. Khi mà chúng ta sợ chết đó, thì chúng ta tìm mọi cách để mà được sống còn. Thậm chí chúng ta phải tạo ra rất nhiều những cái ác nghiệp, nhưng mà rồi thì chúng ta cũng vẫn cứ phải thay đổi các kiếp sống. Như vậy khi chúng ta hiểu được các pháp đó, thì chúng ta không có gì phải sợ hãi. Kể cả là chúng ta tái sanh làm con trâu, con bò, con nai, con mệt, nó không phải là chuyện của chúng ta. Cái đó là nghiệp và quả của nghiệp, nó đã được tích lũy, không ai có khả năng làm được cái gì cả. Mà quan trọng là cái kiếp sống chúng ta sanh ra được làm người có phát triển được sự hiểu biết hay không mà thôi. Còn cái chuyện tái sanh là cái chuyện đương nhiên phải xảy ra khi mà chúng ta chưa đắc đạo quả A-la-hán. Và nó xảy ra như nào, nó không thuộc quyền kiểm soát của bất cứ ai cả. Nó tùy thuận theo duyên nghiệp và quả của nghiệp, chứ nó không có ai điều khiển được cái điều đó cả. Rồi cái câu hỏi thứ hai là có bao nhiêu chủng loại của tâm và tâm sở, đó là những chủng loại nào? Vậy thì chúng ta biết có bao nhiêu chủng loại. Có bốn chủng loại, tức là chủng loại thuộc về thiện, chủng loại thuộc về bất thiện, chủng loại thuộc về quả và chủng loại thuộc về duy tác. Rồi câu hỏi thứ ba là thế nào là tâm lộ, vi thi chích tá, tâm nào không phải là tâm lộ? Như vậy tâm nào mà sanh trong đời sống hàng ngày mà biết các cái đối tượng thì tâm đó đều được gọi là tâm lộ, thưa quý vị, tâm lộ. Còn những tâm không phải là tâm lộ là những tâm không biết gì về cái thế giới thực này trong đời sống hàng ngày. Những cái tâm đó là tâm hữu phần, tức là cái tâm quả, tâm hữu phần nó gìn giữ kiếp sống, vì nó không thuộc về tâm lộ, nó vì nó bắt cái cảnh hiện tại của quá khứ, cái động lực hiện tại cuối cùng của kiếp quá khứ, do đó mà của kiếp trước, do đó mà nó không thuộc về tâm lộ. Tâm lộ là những cái tâm nó bắt những cái đối tượng hiện tại. Thì nó có 6 cái tâm lộ, tức là tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và ý môn. Rồi tiếp theo câu hỏi thứ tư là thế nào là tâm hộ kiếp quá khứ? Hộ kiếp quá khứ, Atita Pavanga. tâm tục sanh của chúng ta, tâm quả tục sanh của chúng ta trong đời trước. Tâm hộ kiếp quá khứ tức là những cái tâm hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, đó là những cái tâm hộ kiếp quá khứ. Rồi câu hỏi thứ năm nè, có thể có tâm hộ kiếp phá quan gá chiết tá khi ta không ngủ say hay không? Theo quý vị có không? Có, chúng ta phải trả lời là có. Vì sao vậy? Vì cái khoảnh khắc giữa thấy và nghe, thì cái khoảnh khắc giữa đó, ví dụ như là cái lộ nhãn môn nó sanh, nó diệt, nó phải chìm vào hộ kiếp, rồi từ đó nó mới có duyên để cho cái cảnh, cái âm thanh nó tác động lên cái tai, thì lúc đó cái hộ kiếp nó rúng động, rồi nó dứt dòng, rồi nó khai môn, là khai cái lộ nhĩ môn ra, thì nó mới nghe được. Do vậy nè, hộ kiếp nó có ở hai phần, tức là một phần lúc ngủ say, mà cái hộ kiếp nó xen kẽ giữa các cái tâm lộ, tức là lộ nhãn qua lộ ý, hay lộ nhãn qua lộ nhĩ, hay lộ nhĩ qua lộ tỷ, hay là lộ tỷ qua lộ ý, vân vân, thì luôn luôn nó có hộ kiếp nó xen ở giữa, nó xen ở giữa. Như vậy thì chúng ta cần phải biết hai cái loại hộ kiếp. Rồi cái câu hỏi thứ sáu là những đối tượng nào được biết bởi ngũ môn hướng tâm thông qua các môn của giác quan? Đó là đối tượng thị giác, âm thanh, mùi vị và cái sự cứng mềm nóng lạnh. Nóng lạnh. Như vậy suốt vòng luân hồi không có con người nào cả, mà chỉ có một pháp kinh nghiệm một pháp khác mà thôi. Cái thấy kinh nghiệm cái đối tượng được thấy và rồi chúng diệt đi. Chúng không có kinh nghiệm đàn ông đàn bà hay bất cứ chi chi cả. Rồi cái nhãn thức, nhĩ thức thì nó kinh nghiệm âm thanh rồi chúng diệt đi. Thì nó ở ngay đây mà, chúng ta không có tai, chúng ta có nghe được không? Không. Như vậy nó nghe thì nó chỉ nghe âm thanh thôi. Âm thanh thì nó không thuộc về đàn bà, bởi vì âm thanh thì chúng ta có nắm bắt gì được nó không? Chúng ta có sờ chạm vào được nó không? Chúng ta có lếm được nó không? Chúng ta có ngửi được nó không? Không. Do đó tại sao nó lại là đàn bà đàn ông được? Nó chỉ là một pháp. Và đó, nó chỉ là âm thanh, nó sanh lên và nó diệt đi là như vậy. Và cái mà được gọi là hình đàn ông đàn bà này kia, nó phải được chế định từ qua cái thấy. Như vậy cái tên của chúng ta gọi là người này người kia chỉ là một cái tên giả danh, và ở trong cái cơ thể đó thì nó rất là phức hợp bởi nhiều cái đại pháp hữu vi, nó sanh và nó khởi, nó sanh khởi và nó diệt đi, chứ không có một cái con người thực thể nào cả, mà nó chỉ là những cái pháp do duyên nó khởi như vậy. Và nó rất đối bình nhật, và ai ai nếu mà chúng ta nghe giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta rất dễ tiệm cận vào nó trong đời sống hàng ngày. Như cái âm thanh sư đang nói chuyện với quý vị, âm thanh nó chỉ là âm thanh, nó không có một cái hình tướng nào cả, nó không có một cái màu nào cả để cho chúng ta nắm bắt cả, và nó chỉ được nghe bởi tai, nó rất là thực trong đời sống hàng ngày này. Như vậy âm thanh thì nó không phải là đàn bà đàn ông. Như vậy thì những đối tượng nào được biết bởi ngũ môn hướng tâm thông qua các môn, tức là đối tượng thị giác, đối tượng âm thanh, mùi vị và sự cứng mềm nóng lạnh của tứ đại, vậy thôi. Rồi câu hỏi là thông qua môn nào, ý môn hướng tâm biết đối tượng, thông qua môn nào ý môn hướng tâm biết đối tượng, tức là thông qua môn, tức là hữu phần, thông qua cái tâm hữu phần mà ý môn biết đối tượng, tức là ý môn nó khai mở cái môn của nó ra. Cái môn của ý môn chính là cái tâm hữu phần này. Khi cái tâm hữu phần này á, nó dứt dòng, thì cái khai ý môn á, nó mới bắt được cái cảnh đó thuộc về thinh, hay cảnh đó thuộc về âm thanh, hay cái cảnh đó thuộc về nhãn môn nó đưa vào, hay nhĩ môn đưa vào, tỷ môn, thiệt môn đưa vào, hay là cái cảnh đó cảnh thuộc về cảnh pháp, vân vân. Rồi cái câu hỏi thứ bảy là gì? Thông qua bao nhiêu môn thì tâm biết pháp trần? Thông qua bao nhiêu môn thì tâm biết pháp trần? Thì thông qua sáu môn, à thông qua ý môn, thông qua ý môn thì tâm nhận biết pháp trần. Thông qua ý môn thì tâm nhận biết pháp trần. Rồi cái câu hỏi thứ 8 nè, chức năng nào đảm nhận bởi ngũ môn hướng tâm thông qua các môn? Chức năng nào đảm nhận ngũ môn hướng tâm? Chức năng nào đảm nhận? Bởi ngũ môn hướng tâm. Thông qua các môn. Chức năng nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm. Thứ chín là các chức năng nào đảm nhận bởi ý môn hướng tâm qua bao nhiêu môn? Chức năng khai ý môn. Và cái chức năng gì? À, cái chức năng đoán định. Chức năng đoán định qua năm môn. Đó là bài pháp hôm nay. Chúng ta kết thúc bởi cái chương 10 này nè, các cái chức năng của tâm. Như vậy chúng ta cần phải nhớ 14 cái chức năng của tâm này rất là rõ ràng. Chính vì chúng ta phải nhớ được 14 cái chức năng của tâm này thì chúng ta mới hiểu được các cái pháp nó có những cái chức năng riêng, mỗi một tâm chúng làm những cái chức năng gì. Khi mà chúng ta hiểu biết như vậy thì nó sẽ là cái nền tảng để cho cái chánh niệm và trí tuệ nó sanh khởi, để chúng ta hiểu biết về các pháp và đưa đến cái sự giác ngộ. Thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ, phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên những là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư giả xoa long vương cả các bà, ngạ quỷ súc sanh Atula, kính chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin hãy tùy hỷ phước lành này để được sự an vui tấn hóa lâu dài, và mong cho quý vị sớm đạt được giác ngộ trong ngày vị lai. Và nhất là phước báo này con nguyện thành ba la mật chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nam mô Bụt Thà nhé. Con xin cảm ơn sư về pháp tối nay. Yeah.